không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585. Vạn không sinh linh đại tiến hóa. Trên bầu trời, Lâm Bắc ba người đứng tại cuồng tinh vũ trụ giới bích chỗ. Nắm nhìn cuồng tinh vũ trụ sinh linh. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ có Lâm Bắc một người tu vi đầy đủ có thể trông thấy. Dù sao, cuồng tinh vũ trụ chính là một cái cự đại tấm phẳng, một cái ổ đóng vũ trụ giới bích đem cuồng tinh vũ trụ ngàn vạn sinh linh bao trùm ở trong đó. Đem bảo vệ, cuồng tinh vũ trụ phong cảnh không tệ. Chỉ bất quá, những này tinh tinh liền có chút không quá văn minh. Đúng vậy, có chút không quá văn minh. Tuy nói những này tinh tinh đều có được trình độ nhất định trí tuệ. Thế nhưng là, đó cũng là có hạn. Ngươi cho rằng bất luận cái gì tinh tinh đều cùng chương đồng học. Là ngoại lai tinh tinh, chí cao tinh tinh a, chí cao tinh tinh đã bị chính bọn hắn tinh tinh làm cho chết rồi. Tiên sinh, ngài nói tới tiến hóa, đến tột cùng muốn làm thế nào? Không cần phải gấp, ngươi nhìn ta thao tác là được rồi. Chờ lấy đi, Lâm Bắc bán một cái nút. Sau đó vung tay lên, hư không năng lượng trực tiếp hấp thụ không khí bên trong tiến hóa hạt. Đem hội tụ, phục chế, chuyển hóa, mặc dù nói, vũ trụ bên trong có vô số tiến hóa hạt, mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại. Thế nhưng là, những này tiến hóa hạt lại là ít đến thương cảm. Đặc biệt là đặt ở cuồng tinh vũ trụ loại này trí tuệ gần như đồng đẳng với bản năng dã thú tình. Huống dưới, những cái kia trí cao tinh tinh, đều là bởi vì tiến hóa hạt nguyên nhân mà tiến hóa ra cao trí tuệ. Đáng tiếc cuối cùng vẫn chết thảm tại tự mình tinh tinh trong tay. Tiên sinh, đây là cái gì? Vì cái gì ta có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm sinh mệnh năng lượng trong này? Trương đồng học cảm nhận được Lâm Bắc hội tụ trong tay lữ sát năng lượng bên trong. Ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh năng lượng, mang trên mặt một tia nghi hoặc chi ý hỏi, người chỗ cảm thụ đến sinh mệnh lực lượng, bất quá là tiến hóa hạt mà thôi. Tiến hóa hạt cùng sinh mệnh năng lượng gần như giống nhau. Thế nhưng là bọn hắn bản chất, nhưng lại khác biệt. Tiên sinh, ta còn là không hiểu. Trương mặc dù có người bình thường trí tuệ, thế nhưng là người cũng đừng nghĩ hắn trí năng có đủ cao bao nhiêu. Không hiểu, người tiếp lấy nhìn là được rồi. Dứt lời, Lâm Bắc đem này đoàn tiến hóa hạt trực tiếp đánh vào tầng mây bên trong. Tiến hóa hạt trong nháy mắt khuếch tán tại mây mù bên trong, bay khắp toàn bộ cuồng tinh vũ trụ. Đương nhiên, ngần ấy tiến hóa hạt, đương nhiên không có khả năng đem bao trùm toàn bộ cuồng tinh vũ trụ. Dù sao, vũ trụ vô cùng bao la. Nơi đó là chỉ là một đoàn tiến hóa hạt có thể thỏa mãn. Bất quá, bởi vì có hư không năng lượng nguyên nhân, hư không năng lượng gần như là vạn năng, tự nhiên, phục chế cái gì cũng liền không đáng kể. Tại hư không năng lượng bao trùm cùng phục chế phía dưới, cuối cùng, toàn bộ cuồng tinh vũ trụ rơi ra tiến hóa chi vũ. Tiến hóa chi vũ vì màu xanh nhạt, bởi vì ẩn chứa trong đó tiến hóa hạt nguyên nhân, cuồng tinh vũ trụ ngàn vạn sinh linh, bởi vì tiến hóa chi vũ nguyên nhân, giờ khắc này đang không ngừng tiến hóa ở trong, có tinh tinh trở nên càng thêm cường đại, cường tráng, tự nhiên, cũng có một chút tinh tinh hình thể không ngừng giảm bớt. Thậm chí có tinh tinh vậy mà thoát ly tinh tinh bộ dáng, hướng phía đáy biển tiến đến. Có tinh tinh khát vọng bay lượn, giờ khắc này vậy mà tiến hóa ra cánh. Cuối cùng, ngàn vạn sinh linh tại tiến hóa chi vũ tắm rửa phía dưới. Mỗi người mỗi vẻ, đều có khác biệt. Tiên sinh, đây chính là ngài nói tới tiến hóa a. Mắt thấy tiến hóa Trương đồng học, trên mặt đều là kinh ngạc màu sắc. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới đây chính là cái gọi là tiến hóa. Đây chính là tiến hóa, hướng phía bọn hắn tự nhận là hoàn mỹ phương hướng phát triển lên. hôm nay qua đi, cuồng tinh vũ trụ tinh tinh nhóm sẽ không chỉ có tinh tinh một chủng tộc. Từ hôm nay, cuồng tinh vũ trụ hết thảy sẽ lần nữa định nghĩa, mà ngươi, Trương, sẽ là dẫn đạo bọn hắn đi hướng huy hoàng. Người, Trương Đồng Học nội tâm hết sức kích động. Hắn đột nhiên biết mình nên làm cái gì, bởi vì bản thân liền là thân là tinh hoàng tồn tại. Tinh hoàng có thể hiểu thành thiên đạo, nhưng hôm nay, bởi vì một trận tiến hóa chi vũ nguyên nhân, cuồng tinh vũ trụ xuất hiện kinh thiên động địa biến hóa. Giống loài tiến hóa đưa đến giống loài tính đa dạng. Tinh tinh không còn là cuồng tinh vũ trụ chủ lưu. Nhân tài là, đã ngươi lòng có cảm giác, ngươi liền đi đi, đây chính là cơ duyên của ngươi chỗ. Giảng đạo đúng vậy, chính là giảng đạo. Cuồng tinh vũ trụ tại ngàn vạn sinh linh tiến hóa phía trước, bất quá là một bang chỉ hiểu được đúc luyện nhục thân ra hỏa. Cho dù đám này tinh tinh đem nhục thân tăng lên tới kim tiên cấp bậc lại như thế nào? Từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới tiến thêm một bước con đường. Chỉ có tiến hóa mới có thể tiến thêm một bước, mà tiến hóa về sau thì cần muốn một lần nữa lĩnh ngộ. Không có người phía trước đường chỉ dẫn sai lầm, không có cái trăm ngàn vạn năm thời gian, căn bản cũng không khả năng nắm lấy ra, trừ phi đản sinh ra lúc trước loại kia cao trí tuệ tinh tinh. Chỉ bất quá, loại kia tinh tinh sinh ra, không có cái ngàn vạn, ước năm thời gian, căn bản cũng không khả năng có. Bây giờ, tại cái đại tinh hoa thời đại, bọn hắn cần phải có một người đứng ra, đem bọn hắn dẫn đầu ra đi hướng nhân sinh đỉnh phong, mà người này chính là hắn. Trương tiên sinh, đa tạ ngài. Trương giờ phút này đã biết mình nên làm cái gì. Không phải sao? Hướng phía Lâm Bắc nói lời cảm tạ. Nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc, đoán chừng Trương bây giờ còn tại mộng bước, suy nghĩ nên làm như thế nào. Nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc, cuồng tinh vũ trụ ngàn vạn sinh linh căn bản là khó mà tiến hóa. Bởi vậy, cuồng tinh vũ trụ hết thảy đều là bởi vì Lâm Bắc, có lẽ là bởi vì cảm giác được Trương biến hóa. Giờ khắc này, gia trì tại Trương trên người tinh hoàng chi vị, vậy mà biến thành nói, mà cái này đạo chính là sắp xếp trước thân đường. Giờ khắc này, Trương biết mình cần phải làm cái gì. Chính là đem chính mình đạo truyền bá ra. Chỉ cần mình đạo truyền khắp cuồng tinh vũ trụ toàn bộ nơi hẻo lánh, hắn thành tựu đại la kim tiên cấp bậc không đáng kể. Thậm chí nếu như có thể nói, yêu yêu đọc sách thành tựu tiên vương, thậm chí là tiên hoàng, cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, chỉ cần cuồng tinh vũ trụ bên trong có sinh linh trở thành đại la kim tiên cũng hoặc tiên hoàng cấp bậc, như vậy toàn bộ cuồng tinh vũ trụ liền sẽ triệt để tấn cấp. Mà Trương Đồng Học cũng sẽ bởi vậy cuồng tinh vũ trụ tấn cấp mà trở thành tiên đế, thậm chí là tiên tôn, bởi vì là Trương Đồng Học đạo dẫn đầu một chúng sinh linh tăng lên bản thân, vũ trụ tự nhiên cũng sẽ thích hợp phản hồi. Đây đều là cơ duyên của ngươi, ngươi cảm ơn ta có gì hữu dụng đâu. Nếu như ngươi muốn cảm ơn ta, vẫn là nhanh lên đem tu vi của ngươi tăng lên đi. Mặc dù nói, bây giờ ngươi tu vi xếp hạng thứ nhất, thế nhưng là, bởi vì bản thân ngươi một chút nguyên nhân, nếu là không cố gắng, bị người lại vượt qua, ban thưởng nhưng liền không có nha. Ban thưởng, nhìn thấy Trương Nhất mặt nghi ngờ bộ dáng, Lâm Bắc đột nhiên nhớ tới. Trương ban đầu là cái thứ nhất rời đi, tự nhiên, phía sau một ít chuyện, tự nhiên cũng không tin tưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.